Hỗn độn đại chúa tể, chương 26, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Vân Mộng Các thời điểm hắn lấy ra lệnh bài mà Mộng Cầm cho vệ sĩ gác cổng xem, rồi tiến vào thì gặp Mộng Cầm đi tới, lúc nhận ra mới gần một tháng trôi qua cô nàng đã đột phá hồn lực tam phẩm, thiên tư quả nhiên không tệ. Thấy Lâm Thần thời điểm đến, Mộng Cầm cũng vừa xuất quan đi tới nói chuyện, thì ra sắp tới hắn phải đi di tích Sa Mạc Thần Cung, hắn nhờ cô chuẩn bị một ít dược liệu để luyện đan. Mộng Cầm nhìn vào danh sách thời điểm đều phát hiện tất cả đều là tam phẩm dược liệu, số lượng rất nhiều nhưng nhanh chóng, cô bảo Tiểu Trúc đi chuẩn bị tới. Đồng thời Lâm Thần cũng nhờ cô hỗ trợ, dĩ nhiên cô nàng liền đồng ý ngay, bỗng nhiên lúc này cô lấy một cái bình ngọc. Lâm Thần cầm lấy liền phát hiện ra đây chính là tiên thiên chân bảo huyền thiên trọng thủy mà lúc trước Mộng Cầm có nói tới, nhưng không phải là mấy hôm nữa mới bán đấu giá sao, lúc này Mộng Cầm mới giải thích cho cô nhờ vào quan hệ tìm tới người bán, dùng một đại giá thu mua lại giá cao. Lúc này, Lâm Thần vui sướng kích động cảm tạ nói. Lâm Thần cảm tạ Mộng Cầm tỷ yêu ái. Mộng Cầm liền mỉm cười nói. Để gọi ta hai tiếng tỷ tỷ, như vậy đủ rồi, không cần khách sáo với người nhà. Lâm Thần gật đầu, ta thấy tỷ cũng là một luyện đan sư, ở đây ta có một bút ký là tâm đắc luyện đan của một vị cửu phẩm luyện đan tông sư lưu lại, bây giờ ta sẽ truyền cho tỷ. Mộng Cầm liền giật mình, vốn dĩ nàng dùng hết quan hệ cũng như mọi khả năng lấy được huyền thiên trọng thủy, để cho Lâm Thần mắc nợ nàng một ân huệ, nhưng không nghĩ Lâm Thần lại lấy ra lưu bút của cửu phẩm luyện đan sư ra trao đổi với nàng. Cửu phẩm luyện đan sư chính là chức nghiệp người đứng cao cao tại thượng, phóng nhãn cả thiên khung giới ngũ châu tứ hải chỉ có vài năm 5-6 vị cửu phẩm, người nào mà không quyền lực trong tay, thậm chí chí cao cường giải thánh vũ cảnh còn phải cúi đầu cầu xin nữa a, mà nàng vị kia sư phụ bất quá chỉ là ngũ phẩm, nếu như đem cái lưu bút này truyền ra, đám người luyện đan khắp đại lục sẽ kéo đến giành nhau, thậm chí bát phẩm cùng cửu phẩm cũng động tâm. Lâm Thần đệ đệ, cái này quá chân quý, nên giữ lại mình xem a, Lâm Thần lắc đầu nói. Cái này, ta đã xem qua, bất quá chỉ là tiểu đạo, so với sư tôn ta còn kém xa vạn dặm, nếu không phải sư tôn mật truyền đơn lẻ ta còn đem bút ký của ngài cho tỷ a, sư tôn. Mộng Cầm ngạc nhiên, đúng rồi quên mất hắn còn nhỏ hơn ta mà có thân bản lĩnh như vậy thì sư tôn của hắn còn thông thiên tới mức nào. Không biết tôn danh quý tánh của sư tôn đệ là, Lâm Thần sắc mặt liền nghiêm túc nói, Mộng Cầm tỷ có những chuyện nên hỏi có những chuyện không nên hỏi, biết nhiều không tốt đâu. Mộng Cầm liền toát lên sự sợ hãi, quả thật có thể đào tạo được một tên yêu nghiệt há là người phàm, có nhận chuyện không nên biết thì hơn xem gia vị. Đệ đệ, này bí mật cũng không ít, Mộng Cầm cũng không hỏi, Lâm Thần cũng bảo cô thả lỏng tâm trí bắt đầu truyền trực tiếp ký ức của mình qua cho cô. Thật ra, không hề có cái sư tôn gì đó tồn tại, tất cả đều bịa đặt cái lưu bút tâm đắc gì gì đó thật ra là của hắn kiếp trước lưu lại, nói như vậy tránh cho nhiều người có ý đồ xấu. Sau khi truyền thừa xong qua cho Mộng Cầm thì Tiểu Trúc cũng mang dược liệu cần thiết đến, cả hai cùng tiến vào luyện thất của Mộng Cầm mà bắt đầu luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự thúc giục hỏa diễm của Mộng Cầm, Lâm Thần nhanh chóng dùng hồn lực dẫn dắt hỏa lực mà luyện chế. Từ tam phẩm trở đi, hỏa diễm bình thường không cách nào tinh luyện nên từ tam phẩm đi các luyện đan sư bắt đầu dựa vào ngoại lực như thú hỏa là yếu nhất, sau là địa hỏa và mạnh nhất thiên hỏa, trong đó hiếm nhất chính là thiên hỏa, sau là địa hỏa nên đại đa số luyện đan sư hay thợ luyện khí sư đều dùng thú hỏa. Ưu điểm của nó là dễ khống chế, dễ tìm kiếm, chỉ cần đi săn bắn các yêu thú hệ hỏa lấy bên trong túi hỏa của nó đem đi luyện hóa dung hợp liền thành công. Sau gần hơn 6 canh giờ luyện đan, thành quả cuối cùng gồm 18 viên giải độc đan tam phẩm thượng đẳng, 21 viên phục linh đan cùng hồi huyết đan, cả hai đều là tam phẩm thượng đẳng và dĩ nhiên tất cả đều hoàn mỹ đan thập thành sản phẩm. Sẵn dịp mượn cớ Lâm Thần thuê một thạch thất tu luyện, Mộng Cầm sai Tiểu Trúc dẫn Lâm Thần đi, còn bản thân phải đi tịnh dưỡng, 6 canh giờ liên tục luyện đan làm cô có chút uể oải nhưng cũng thu hoạch rất nhiều. Tiến vào thạch thất tu luyện, Lâm Thần bắt đầu điều hòa khí tức lại sau một hồi luyện đan, khác với Mộng Cầm mặc dù đều là tam phẩm hồn lực nhưng cái hắn tu luyện là tối cường hồn quyết. Vô tướng hồn quyết, nên hồn lực sinh ra so với các hồn tu khác mạnh gấp 3-4 lần, lại thêm linh hồn hắn vốn dĩ mạnh nên chỉ cần điều tức vài phút thì hoàn toàn hồi phục. Hắn liền lấy ra huyền thiên trọng thủy dựa vào mật quyết thủ pháp mà trích xuất ra tiên thiên chi khí thuộc tính thủy. Sau khi trích xuất và cất một bên cẩn thận hắn lại tiếp tục tu luyện. Cách chương.